Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45 móc chấn 9. Trong không khí tràn ngập phi thường khó nghe hương vị, Bạch Nhạc Thủy một tay che lại cái mũi, một tay lăn xe lăn bánh xe lui về phía sau một chút. Hắn muốn biết nhà gỗ có cái gì, lại không dám tới gần, dơ, loạn, xú. Ngày thường yêu nhất sạch sẽ Bạch Nhạc Thủy đối với hoàn cảnh như vậy không thể chịu đựng được không? Đối mặt một cái tràn đầy thi cốt hồ nước, người bình thường đều nhịn không nổi, mặc kệ nhà gỗ hiện tại có hay không người. Cho dù có, thậm chí là Bạch Nhạc Thủy này nhất phái, có thể trường kỳ ở tại như vậy trong phòng người, đầu óc nhất định là hư rớt, gần nhất nhìn thấy xa tinh bệnh quá nhiều. Bạch Nhạc Thủy quyết định ly người như vậy xa một chút, hắn tính toán tránh ra trong phòng người lại. Không tính toán như vậy buông tha hắn, Bạch Nhạc Thủy mới đỡ xe lăn bánh xe phải đi. Nhà gỗ môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Bạch Nhạc Thủy thong thả quay đầu, bất an nhìn chằm chằm cửa gỗ nhìn. Muốn biết ra tới sẽ là một cái dạng gì người, nhất định là cái lôi thôi lếch thếch ra hỏa nhà. Gỗ người ra tới. Ra ngoài Bạch Nhạc Thủy đoán trước, đối phương cũng không có lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn tương phản, ra tới nam nhân một thân áo blau trắng san bằng lại sạch sẽ. Một cái nếp uốn đều không có, tóc sau này sơ chỉnh chỉnh tề tề, hẳn là lau phát du, nam nhân nhìn đến Bạch Nhạc Thủy sau còn thật cao hứng chào hỏi. Liền dường như bình thường ra cửa gặp được hàng xóm như vậy hiền lành tươi cười, nhưng mà phụ trợ. Khởi chung quanh hoàn cảnh, Bạch Nhạc Thủy chỉ cảm thấy kinh tủng, kế tiếp nam nhân nói. Càng là làm Bạch Nhạc Thủy trong lòng trầm xuống, nam nhân nói. Ta còn cho là ai tới bái phỏng ta đâu, nguyên lai là ngươi a. 287.392.394 hào, Bạch Nhạc Thủy. Ngọa tào, hắn nhận thức ta, còn biết ta trước kia thân phận. Thậm chí đem thực nghiệm tự hào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lão tử chính mình đều nhớ không rõ. Ngọa tào, hít sâu, đôi tay đặt ở xe lăn bánh xe thượng. Bạch Nhạc Thủy dùng hết cuộc đời này toàn bộ sức lực. Lăn xe lăn bánh xe liều mạng chạy, nam nhân ha hả cười. Cất bước liền truy, đừng chạy a, đã lâu không thấy, ôn chuyện thế nào, nam nhân truy thời điểm vô dụng đem hết toàn lực. Mà là cùng Bạch Nhạc Thủy bảo trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Không vội mà đuổi kịp đi, cũng sẽ không bị ném ra. Miêu trêu đùa lão thử giống nhau vui đùa Bạch Nhạc Thủy chơi, mà Bạch Nhạc Thủy. Hắn cảm thấy chính mình lòng bàn tay muốn ma phá, nhìn đến lão bằng hữu vui vẻ sao. Nam nhân cười ha ha nói, Bạch Nhạc Thủy bị buộc nóng nảy. Nghe được nam nhân đặt câu hỏi sau ngao một giọng nói. Vui vẻ, người ba ba ta tặc mẹ nó vui vẻ. Nam nhân kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó tươi cười lớn hơn nữa. Người thế nhưng còn nhớ rõ ta, ta cũng thực vui vẻ. Bạch Nhạc Thủy, đúng vậy, ta còn nhớ rõ ngươi. Nói đại ca ngươi rốt cuộc ai a? Nam nhân tới hứng thú, không gián đoạn đặt câu hỏi nói. Người khác đâu, đều nhớ rõ ta sao? Cái kia da đen da tiểu tử. Cao gầy cái nam hài, vẻ mặt mặt dỗ nữ nhân, đối, còn có một cái kim sắc, nga, ta thật là quá tưởng niệm các ngươi, đáng tiếc a, bởi vì phạm vào sai, ta cần thiết ở chỗ này ngốc, thủ những cái đó vứt đi thí nghiệm phẩm, tránh ở cái này tiểu địa phương làm thực nghiệm mơ siêu nơi này thật sự quá bẩn quá xú. Bất quá không quan hệ, hết thảy đều là vì càng tốt đẹp tương lai. Ngươi hiểu được đi, ngươi hiểu ta đi, hết thảy đều là vì thế giới này tốt đẹp tương lai a. Ta và các ngươi, tự nguyện hy sinh, ha ha ha ha, Bạch Nhạc Thủy, kẻ điên, toàn mẹ nó đều là kẻ điên. Xe lăn bánh xe tạp tới rồi một tiểu khối đá, vướng một chút, Bạch Nhạc Thủy trên tay động tác cũng không dừng lại hạ. Thao tác không lo kết quả chính là xe lăn bị tạp ở tại chỗ. Bạch Nhạc Thủy bởi vì quán tính trước phát té ngã trên đất, nam nhân đuổi tới Bạch Nhạc Thủy phía sau. Cười tủm tỉm nhìn Bạch Nhạc Thủy lăn một thân bùn, Chật vật kéo chân đứng lên, chân hư rớt a, à, nam nhân híp mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy cái kia què chân. Thật đáng tiếc, ngươi là ta tốt nhất thí nghiệm phẩm, ta vẫn luôn vì ngươi kiêu ngạo. Đáng tiếc, không hoàn mỹ, Bạch Nhạc Thủy khập khiễng trốn, đôi mắt ở khắp nơi ngắm, xem có hay không lớn một chút cục đá gì đó có thể đương cái vũ khí sử dụng, nam nhân một tay đặt ở trên xe lăn, cử lên, không hoàn mỹ thí nghiệm phẩm. Không phải ta thí nghiệm phẩm siêu không thể lưu a, à, nói xong. Kia xe lăn liền hung hăng hướng Bạch Nhạc Thủy trên đầu tạp qua đi, Bạch Nhạc Thủy tuyệt vọng. Nhắm mắt chờ bắn ra phó bản, thất bại. Nhưng còn hào, hắn hẳn là có thể hỗn đến một chút trợ công phân. Liền tính không có trợ công phân, ít nhất toàn bộ hành trình không có OOC. Giữ gốc tệ vẫn phải có, Bạch Nhạc Thủy không có chờ đến bắn ra phó bản kia một khắc. Chỉ nghe được có cái gì va chạm kim loại thanh âm. Sau đó chính là phanh một chút, xe lăn nện ở Bạch Nhạc Thủy trước mặt nửa thước vị trí, Bạch Nhạc Thủy mở mắt. Nhìn thấy chính là nam nhân kinh ngạc ánh mắt, theo nam nhân tầm mắt phương hướng xem qua đi. Dung tranh thở hổn hển đường nhỏ bên kia chạy tới, trên mặt đất xe lăn bên cạnh. Là một cái gạch như vậy đại cục đá, Bạch Nhạc Thủy chú ý tới xe lăn phía sau lưng tay vịn địa phương bị tạp móp méo. Cho nên ở nam nhân đem xe lăn tạp lại đây thời điểm, là Dung Tranh xuất hiện ném một cục đá tạp trúng xe lăn, mới làm xe lăn ở giữa không trung sửa lại quỹ đạo. Làm Bạch Nhạc Thủy giữ được một cái mệnh, lại thiếu hắn một lần, Bạch Nhạc Thủy nhấp miệng. Có nhìn đến Dung Tranh khi trột dạ. Còn có điểm nhàn nhạt khó chịu, liền Bạch Nhạc Thủy cũng không biết chính mình ở khó chịu cái gì, nam nhân nhướng mày nhìn về phía. Đột nhiên xuất hiện, chắn chính mình cùng thí nghiệm phẩm chi gian nam nhân, lần này thật là sinh gương mặt, chưa thấy qua người, không phải viện điều dưỡng, cũng không phải thị trấn, ngươi là người từ ngoài đến. Dung Tranh sau này ngắm liếc mắt một cái Bạch Nhạc Thủy, xác nhận hắn sau khi an toàn. Lúc này mới nhìn về phía trước mặt nam nhân, hỏi, ta là người từ ngoài đến, ngươi là cái gì? Nam nhân bị hỏi đến nghẹn họng, hắn đôi tay vây quanh nghiêm túc tự hỏi, ta là cái gì? Ta ở chỗ này ở 10 năm, 10 năm trước, ta là người từ ngoài đến, 5 năm sau, ta là cứu vớt giả, hiện tại, ta là thần. Hắn cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, ta là thần a. Dung Tranh, ngoặc kép, cái gì thần, nam nhân, đương nhiên là thay đổi thế giới thần a, Dung Tranh. Thay đổi thế giới dược tề. Nam nhân xua tay, nói như vậy liền không thú vị, kia mới không phải cái gì dược tề, là cứu vớt người nước thánh, là thần minh ban ân, đối, là ta ban ân, Dung Tranh vén tay áo, loại này ban ân, nam nhân đi phía trước đi hai bước. Nhìn chằm chằm Dung Tranh cánh tay nhìn, bất mãn, ngươi ở cùng ta nói giỡn, này bất quá là hỏa con kiến gặm cắn lưu lại vết thương. Quá mấy ngày là có thể đi xuống, ta phải làm mới không phải cái loại này đồ vật. Dung Tranh buông xuống tay áo. Có thể nói cho ta, ngươi làm chính là cái gì sao? Hắn đã xác định, người này chính là giá chữ thập viện điều dưỡng dược vật nghiên cứu phát minh viên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, có lẽ vẫn là chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên, hiện giờ giá chữ thập viện điều dưỡng bị thiêu. Đã không thích hợp tiếp tục làm phòng thí nghiệm sử dụng. Vô luận đây là hắn bản nhân ý chí, hoặc là công ty mặt trên ý tứ, người nam nhân này lưu lại nơi này thật là ở tiếp tục nghiên cứu bộ dáng. Chỉ là nhìn, đầu óc đã không quá bình thường, đầu óc còn rất rõ ràng. Tư duy lại cùng thường nhân bất đồng, đều có một bộ logic phương thức, cùng người như vậy giao lưu câu thông phương pháp tốt nhất chính là giống như bọn họ biến thành kẻ. Điên, Dung Tranh cười đối nam nhân nói, về biến thành thần sự tình, ta rất có hứng thú, có thể cho ta cũng gia nhập sao? Không, xin cho ta hiệp trợ ngươi, Bạch Nhạc Thủy trợn tròn mắt nam nhân kinh hỉ. Ngươi nhận đồng ta, Dung Tranh. Đương nhiên, có thể cho thế giới này trở nên tốt đẹp, có cái gì không hảo sao? Nam nhân đôi mắt lượng kinh người, ta liền biết, sẽ có người hiểu ta. Không tồi, người có thể khi ta trợ thủ, ta trợ thủ yêu cầu không cao. Chỉ cần không ngu ngốc, đều làm được đến. Trước kia liền có cái gia hỏa là ta trợ thủ. Đáng tiếc tên kia tâm linh không đủ kiên cường. Còn không phải là mặt thiêu hủy. Giọng nói không thể nói chuyện sao. Liền không là mơ siêu thật là làm người đau đầu. Hiện tại một đống số liệu không ai giúp ta sửa sang lại. Hắn một bên nhắc mãi vừa đi hướng nhà gỗ. Còn xoay người đối Dung Tranh vẫy tay. Ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Đối, còn có chuyện muốn ngươi giúp ta là mơ siêu, Dung Tranh. Thỉnh chờ một lát một chút. Ta cùng hắn có chuyện nói, nam nhân ngắm liếc mắt một cái Bạch Nhạc Thủy. Nga, đối, cái này thí nghiệm phở mơ siêu, Dung Tranh. Hắn với ta mà nói rất quan trọng. Có nghiên cứu giá trị, nam nhân nhún vai. Tùy tiện ngươi. Ta là cái khai sáng người, sẽ không bởi vì trợ thủ một chút tiểu yêu thích sinh khí. Nghiên cứu, giá trị, ta hiểu, Dung Tranh cười ra một hàm răng trắng. Đúng vậy, nghiên cứu, giá trị, Bạch Nhạc Thủy run lập cập nâng dậy trên mặt đất xe lăn. Xác nhận chỉ có phía sau lưng tay vịn bị tạp móp méo một khối sau cũng không ảnh hưởng sử dụng. Dung Tranh liền đem xe lăn chính đặt ở trên mặt đất. Nửa đỡ nửa túm Bạch Nhạc Thủy ấn ở trên xe lăn. Ở chỗ này chờ ta. Hảo sao, Bạch Nhạc Thủy đang muốn gật đầu. Liền nhìn đến Dung Tranh làm khẩu hình phun ra một cái tên. Thành trước, Bạch Nhạc Thủy. Hắn quả nhiên nhận ra tới. Là một người thiết là ban ngày không nói nói thật người què. Bạch Nhạc Thủy gật đầu ý tứ đương nhiên là không đợi. Hiện tại. Hắn trừ bỏ lưu lại không có lựa chọn nào khác bởi vì người này ở uy hiếp hắn. Này tuyệt đối là, dám đi liền tố giác ngươi là quỷ ý tứ. Bạch Nhạc Thủy lăn xe lăn bánh xe, đi theo muốn đi nhà gỗ nhỏ Dung Tranh phía sau, Dung Tranh kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi vào. Bạch Nhạc Thủy không hé răng, bằng không đâu, nhất hư bất quá bị cử báo đào thải ra phó bản. Nếu như vậy, còn có cái gì nhưng sợ hãi, biết nhiều hơn một chút bối cảnh chuyện xưa đối với hắn lúc sau hành. Động cũng có lợi, Dung Tranh nhìn về phía nam nhân. Nam nhân không kiên nhẫn vẫy tay, nhanh lên tiến vào, chúng ta nhưng không có thời gian lãng phí ở bên ngoài, Dung Tranh. Hảo, đẩy xe lăn, Dung Tranh mang theo Bạch Nhạc Thủy cùng nhau đi vào nhà gỗ nhỏ. Quả nhiên nam nhân đối này không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Triệt triệt để đem Bạch Nhạc Thủy làm lơ, nhà gỗ rất nhỏ. Chỉ thả một cái bàn cùng một chương giường. Trên bàn toàn bộ đều là thực nghiệm thiết bị. Trên trần nhà treo dây thừng kẹp ảnh chụp. Trên vách tường dán thực nghiệm số liệu văn kiện. Nhỏ nhỏ nhà gỗ bởi vì mấy thứ này tồn tại lộn xộn thực. Liền giường phía dưới đều nhìn đến mấy cái formalin bình. Phao một đống Bạch Nhạc Thủy cũng không muốn biết là gì đó ghê tởm đồ vật tùy tiện tìm cái địa. Phương đặt chân, nam nhân bắt đầu rồi tự giới thiệu tên của nam nhân là Phao. Là một người y học nghiên cứu nhân viên, mười mấy năm trước bị Raphael chế dược công ty đào quá khứ y dược nghiên cứu phát minh nhân viên. Đời này lớn nhất mộng tưởng chính là có thể nghiên cứu phát minh ra vạn năng dược. Vang danh thanh sử, vạn năng dược. Danh như ý nghĩa, chính là bệnh gì đều có thể chữa khỏi dược, nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng là Phao lại có lý luận duy trì. Hắn muốn khai phá dược đều không phải là có thể giết chết sở hữu bệnh khuẩn dược, mà là vô hạn phóng đại nhân thể tự thân miễn dịch công năng dược. Ở Phao xem ra, nhân thể tự mang canh gác hệ thống, có thể đuổi đi cùng giết chết tiến vào trong cơ thể tuyệt đại đa số bệnh khuẩn. Nhưng nếu tuyệt đại đa số bệnh khuẩn mở rộng đến toàn bộ bệnh khuẩn đâu? Như vậy không sinh bệnh có phải hay không liền có thể đạt thành? Nhưng đây là Phao mộng tưởng, không phải Raphael chế dược công ty mộng tưởng. Raphael chế dược công ty muốn làm được dược là trường sinh dược. Đem thọ mệnh vô hạn kéo dài, thỏa mãn rất nhiều phú thương nhóm nhu cầu, Phao cho rằng. Vạn năng dược cùng trường sinh dược kém không lớn. Có thể cùng nhau nghiên cứu phát minh, vừa vặn hắn yêu cầu thực nghiệm tài chính cùng điều kiện. Liền tiếp nhận rồi nhà này chế dược công ty mời, với mười mấy năm trước ở giá chữ thập viện điều dưỡng bắt đầu rồi nghiên cứu phát minh, sử dụng phi. Pháp con đường giam giữ người sống tới làm thực nghiệm siêu đung tranh. Phi pháp con đường đều có cái gì? Phao trả lời, nhưng nhiều, bị lừa gạt tới, bị bán tiến vào, còn có nào đó nguyên nhân bị đưa tới, dung tranh. Hắn đâu? Phao nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Suy tư nói, ta nhớ rõ hắn là đầu óc không tốt, yêu cầu đưa đến ẩn nấp địa phương an dưỡng. Người nhà của hắn ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần không bỏ đi ra ngoài mất mặt là được, sau đó công ty cảm thấy người như vậy sẽ không bị người nhà chú ý, vừa vặn có thể đưa đi làm thực nghiệm dùng, dung tranh ý vị thâm trường nhìn Bạch Nhạc Thủy. Nga, đầu óc không hảo a, Bạch Nhạc Thủy, đầu óc không tốt là nhân vật này giả thiết, không phải ta, nói ngươi có tư cách nói đến ai khác sao? Ở tại loại địa phương này tự xưng vì thần làm tiểu thực nghiệm ngươi đầu óc hảo đi nơi nào sao? Mọi người đều giống nhau. Ai cũng đừng nói ai. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, kỳ thật ta cảm thấy. Trong phòng ba người, không có một cái bình thường. Dung tranh, thần ái, ta thực bình thường. Bạch Nhạc Thủy, si hán kêu bình thường. Dung tranh, hết chương.